Ngô Tương vẫn đứng, lão phu chỉ là hạ nhân, làm sao có thể cùng điện hạ ngồi chung. Hơi dừng lại một chút, lại nói, điện hạ có việc cứ nói thẳng, lão phu nếu có thể làm được tất nhiên sẽ làm toàn lực. Chuyện của phò mã, nói vậy hẳn Ngô sư phụ đã biết đến. Trường Ninh nói, bây giờ phụ hoàng cũng biết Ngô sư phụ cảm thấy bổn cung phải làm như thế nào. Ngô Tương tiếc nuối nói, chuyện này lão phu không tiện xen vào. Trường Ninh trực tiếp nói, bổn cung nếu phản bội phụ hoàng, Ngô sư phụ cũng vẫn giữ thái độ như thế. Ngô Tương gật gù, cũng là chuyện đơn giản, dĩ nhiên đối với Trường Ninh cũng không một tia kinh ngạc. Bổn cung đã nói xong rồi. Ngô Tương ngẩn ra, hiểu được, lão phu này liền cáo từ. Trường Ninh nhìn đăm chiêu Ngô Tương đã quay lưng, trong đầu vô số nghi hoặc giống như là mực nước tản ra. Khi Tô Hạo trở về trời cũng đã tối muộn, vào nhà liền hắt hơi một cái. Trường Ninh một bên thay nàng cởi xuống áo choàng, một bên khẽ nói. Đây rõ ràng là cảm lạnh, biết rõ sở quân khó có thể qua sông, sao lại còn muốn đến bờ sông khảo sát làm chi? Có ý tiêu oán trách, Tô Hạo cười nói, không có chuyện gì, một lúc nữa uống một bát canh gừng sẽ khá hơn thôi. Góc áo đều ướt cả rồi, Trường Ninh tự tay đi lấy một bộ y phục sạch sẽ cho Tô Hạo thay. Lên giường ấm ngồi đi, Tô Hạo nghe theo, nhấc chân chui vào trong ổ chăn, một luồng ấm áp truyền vào trong lòng. Trường Ninh đến nhà bếp dặn dò nhà bếp nấu canh gừng cho Tô Hạo, Tô Hạo tháo châm gài tóc xuống, tóc buông ra, Trường Ninh đang bưng canh gừng vào trong phòng nhìn thấy sững sờ một khắc, sau đó nói. Trời vẫn còn sớm, phò mã đang làm gì vậy? Tô Hạo vẫn chưa để ý đến lời Trường Ninh, chỉ nói. Gocchuyenaudio.com, sao ngươi lại tự mình bưng làm gì, để cho thị nữ bưng lên là được rồi. Trường Ninh nói, phòng của chúng ta vẫn nên để các nàng ít vào thì tốt hơn. Tô Hạo uống canh gừng xong trán dày đặc một tầng mồ hôi, Trường Ninh nhẹ nhàng lấy khăn lau đi cho Tô Hạo, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn ngắm Tô Hạo. Tô Hạo đối diện với ánh mắt của Trường Ninh, chốc lát thất thần, hồi lâu nói. Điện hạ cũng vào đây đi, khóe môi Trường Ninh ngoác ngoác, phò mã muốn làm cái gì cơm tối còn chưa ăn đó. Nói xong nhẹ nhàng đem tóc Tô Hạo vén ra sau tai. Tô Hạo tỉnh táo lại, mặt không khỏi đỏ. Sở quân đại doanh, lều của công chúa ánh đèn sáng choang. Diệp Tôn hướng về Huyền Tuyết đang ngồi bên trên nói. Không biết điện hạ suốt đêm triệu tập chúng thần có chuyện gì quan trọng. Huyền Tuyết cũng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Theo suy nghĩ của Diệp Nguyên Soái, mạo hiểm trời mưa quân sĩ đi qua cầu nổi có mấy phần thắng. Diệp Tôn ngẩn ra, điện hạ là muốn đại quân không quản mưa gió qua sông. Không sai, Huyền Tuyết gật gù, bổn cung hai ngày nay một mực nghĩ, vạn vật đều có khuyết điểm, như vậy nhược điểm của hỏa súng là gì? Diệp Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, gió càng lớn, hỏa súng bắn càng khó trúng mục tiêu, hơn nữa thao tác sẽ chậm chạp đi, nếu như ở dưới trời mưa sắp xếp quân sĩ hợp lý phát động tập kích tề quân ắt loạn. Diệp Tôn nói, xác thực vẫn có thể xem là một ý kiến hay, thế nhưng phương pháp này cũng vô cùng nguy hiểm, vì lẽ chỉ có 7 phần thắng, không thể không cân nhắc kỹ. Huyền Tuyết nói tiếp, số tiền lớn thuê trai tráng tuy rằng quen thuộc kỹ năng bơi lội tốt như không có kinh nghiệm lão luyện nhất Diệp Nguyên Soái nên đi tìm những lão ngư có tuổi hỏi ý kiến mới phải. Diệp Tôn nghiêm nghị nói, vâng, hôm nay điện hạ so với hôm qua khác nhau một trời một vực không khỏi để cho quân sĩ nhìn nàng bằng ánh mắt khác xưa. Diệp Tinh trong lòng vui mừng không ngớt, điện hạ nếu như hạ quyết tâm như thế, phản tề phục sở liền có thể nằm trong tầm tay. Kinh thành, đoan bổn cung. Tiểu Kiều nhìn thấy thái tử vừa mới hồi cung vội hỏi. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ can giám phụ hoàng ngươi làm như thế nào rồi? Thái tử lắc đầu, phụ hoàng hai ngày nay sắc mặt không tốt ta căn bản không dám mở miệng. Tiểu Kiều dựng lên lông mày. Vậy ngươi còn dám trở về? Thái tử cười nói, ngươi bất quá là tính khí trẻ con, ngoài miệng bất chấp nhưng cũng không để lại hậu quả gì. Nói tới chỗ này vẻ mặt chợt buồn bã. Phụ hoàng sẽ không như thế quyền sinh quyền sát trong tay, sấm vang chớp giật một câu nói sai tiền đồ hủy diệt sạch không nói, còn sẽ liên lụy tính mạng. Tiểu Kiều bĩu môi nói, có người ham sống sợ chết a, ngươi xem, lại thế nữa rồi. Thái tử lắc lắc đầu tiện đà nhớ tới một chuyện. Tuy rằng chuyện của Tô Hạo ta không thể hướng về phụ hoàng can gián, nhưng hôm nay mới biết một chuyện, ngươi nghe xong sẽ nhất định bất ngờ. Còn không mau nói, sở quân ôm lập tân quân, Đức Hiền công chúa chính là đồng môn của Trường Ninh. Sư tỷ Huyền Tuyết, nàng, Tiểu Kiều từ trên ghế đứng dậy, ngươi nói con quạ đen kia là công chúa nước sở, quạ đen, cái miệng này của ngươi, thái tử cười khổ nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ đối với ta ác miệng, ngươi không khỏi quá đề cao mình, Tiểu Kiều liếc thái tử một chút tùy tiện nói, gocchuyenaudio.com, ta ta còn đang không hiểu tại sao phụ hoàng có ý tốt để Trường Ninh đi giám quân, còn tưởng rằng để bầu bạn với Tô Hạo, bây giờ nghĩ lại căn bản là khảo nghiệm Trường Ninh, cố ý làm khó Trường Ninh. Thái tử tựa như vẫn chưa nghe được Tiểu Kiều nói cái gì, tự nhủ. Các nàng đi như vậy cũng tốt rồi. Tiểu Kiều nhíu mày, người nói cái gì? Thái tử thở dài, không nói gì. Tiểu Kiều thu tầm mắt lại, hồi tưởng ngày xưa Trường Ninh cùng Huyền Tuyết đối xử với nhau như thế nào, bỗng nhiên nói. Cho dù Trường Ninh có thể đối với Huyền Tuyết tuyệt tình, Huyền Tuyết cũng khó có thể đối với Trường Ninh vong tình. Thái tử ngưng lông mày, người nói cái gì? Tiểu Kiều xua tay, ta không nói gì. Cách Trương.